mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thất liên nam, thế nào dễ dàng như vậy nha, hiện tại tang thi không tốt sát không nói, còn thường thường thoát ra biến dị tang thi hoặc là biến dị động vật. Chúng ta có thể bảo trụ một cái mệnh đều tính không sai. Còn có, Trương Mộc Thôn nơi đó vật tư là tốt như vậy đổi sao? Nơi đó một ổ bánh bao không 20 cái một giai tinh hạch không đổi được. Tinh hạch không dễ, đối với chúng ta đã có nhiều người như vậy, thế nào đổi đủ ăn? Là nha, hơn nữa chúng ta chính mình cũng cần tinh hạch, bằng không năng lượng dùng xong rồi, còn lấy cái gì đến bảo mệnh? Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể làm chờ chết nha, nếu không. Chúng ta đổi một cái thành thị. Này đội ngũ nhân đang nói hàn huyên thật lâu. Trương Duyệt cũng theo bọn họ nói chuyện chung, nghe được một ít chính mình tưởng phải biết rằng tin tức. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng, nơi này là đê thị. Trương Duyệt trước kia nghe nói qua, là cái tiểu thành thị. Ở mặt thế phía trước nơi này sẽ không phồn vinh, dân cư cũng không thiếu, mặt thế sau có chút có đi khác thành thị, đầu nhập vào an toàn căn cứ, cũng có người giữ lại, bọn họ tổ đội sát tang thi, thực lực cường một điểm, dần dần đem đội ngũ khuếch đại, trải qua hơn 2 tháng sau, có một số người từ tiểu đội ngũ biến thành đại đội ngũ. Sau đó vài cái đoàn đội tuyển một cái tương đối an toàn thôn làm căn cứ. Cũng chính là phía trước Trương Binh nói Trương Mộc Thôn, bất quá cách vách phòng ở này đội ngũ không phải Trương Mộc Thôn vài cái đoàn đội trung nhân. Bọn họ đối với này thành thị vật tư khuyết thiếu, đã ở tưởng hay không muốn đổi cái thành thị tìm kiếm sống sót cơ hội. Bằng không phải đói chết tại đây thành nhỏ lý, biết này đó tin tức sau, Trương Duyệt ngẩn người, không nghĩ tới cái kia quang quyển cư nhiên đem nàng đưa đến một cái khác thành thị. Liền ngay cả thời gian cũng lùi lại một tháng, nghĩ đến Thẩm Nhiên đối nàng để ý trình độ, này hội khẳng định ở chung quanh tìm nàng, nàng chạy nhanh lấy ra di động tìm kiếm Thẩm Nhiên phía trước dùng vệ tinh gửi đi cho nàng bản đồ. Xem xét đê thành ở nơi nào vị trí, sau đó theo phương hướng nào đi Z thị, tìm một giờ, rốt cục nhường nàng phiên xuất ra, may mắn chính là liền nhau một cái thành thị. Chỉ cần hướng phía nam đi có thể trở lại Z thị. Nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó theo trong không gian xuất ra cái ba lô, ở bên trong đơn giản trang nhất vài thứ dùng làm che giấu. Lại thay đổi một bộ phương tiện hành động vận động phục. Cầm trong tay một phen tam giác giản tài đi ra ngoài. Dưới lầu có một cái tam giai biến dị miêu, này Trương Duyệt đã sớm dùng tinh thần lực phát hiện. Cho nên vừa xuống dưới thời điểm, còn không chờ nó phát ra công kích trước hết ra thủ. Bất quá ở nàng ra tay khi, biến dị miêu cũng phát hiện nàng, hướng tới nàng há mồm đánh tới. Kết quả nó tay nhảy đến một nửa, đã bị Trương Duyệt đóng băng thuật đông lạnh thành băng miêu. Bất quá tam giai biến dị miêu cũng không phải là đùa giỡn. Trương Duyệt cũng không thừa nhận vì chính mình cấp bậc thăng chức khinh thị nó. Cho nên ở nó bị đông lại một cái chớp mắt, không đợi nó đến rơi xuống, liền lập tức giơ lên tam giác giản dược thân đi qua. Này nhất kích là đối với nó đầu, biến dị miêu rơi trên mặt đất trên người khối băng toái rớt. Nhưng là nó vừa mới bị Trương Duyệt kia một cái trọng kích. Đầu vựng hồ hồ, đứng lên chân không có thể đứng ổn, một cái vẻ ở lảo đảo. Biến dị miêu rơi xuống địa phương cách Trương Duyệt chỉ có một thước nhiều. Chỉ cần nó tỉnh táo lại tùy tiện nhất phốc, có thể đánh trúng nàng. Trương Duyệt chạy nhanh lui về phía sau vài bước, cùng nó khoảng cách kéo xa chút. Lúc này biến dị miêu đã thanh tỉnh, há mồm meo một tiếng, liền hướng tới Trương Duyệt dương nanh múa vuốt nhảy mà đến. Tốc độ rất nhanh, Trương Duyệt còn chưa kịp sử xuất dị năng. Đành phải một cái sườn lộn mèo né tránh, lại trở lại khi, đóng băng thuật đã chuẩn bị tốt, ở biến dị miêu quay đầu nháy mắt phát ra, biến dị miêu lại biến thành một cái băng miêu, lần này nó không ở giữa không trung, mà là ở bình thường, Trương Duyệt tiến lên, giơ tam giác giản từ trên cao đi xuống đánh tới, không CV by Lovely Day không, Hết chương.